mở mắt thấy thần tài. Chương 957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chương 957, núi Đông Vũ vừa nghe Trân Hạo nói với Trân Cơ. Trân Cơ nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó mới đáp ứng, cũng không có nhiều kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Liệt thực sự bất ngờ khi nghe Trân Hạo nói. Lôi Liệt không ngờ rằng Trân Hạo thực sự đang nói thay mình thay. Vì than thân trách phận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trân Huynh, Lôi Liệt cẩn thận nhìn Trân Hạo rồi nói. Đừng nói lung tung, vì ngươi ở đây, cứ thoải mái đi, đừng nói nhầm sau khi đên đồ, mọi việc tùy ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trân Hạo trực ép lỡ lời lõi ịt, liên nhắc nhở Lôi Liệt. Hôi, Trân Huynh, đừng lo lắng, ta sẽ dắt nghe lời. Lôi Liệt cũng lập tức gật đầu đáp lại. Dân Hạo, ta biết ngươi lo lắng cho ta, cho nên ta tình nguyện cũng ngươi đi. Lúc này Vương Duẩn đang ngồi lái xe cũng cười nói với Trân Hạo, Lôi Liệt cũng phải khen ngợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hì hì, đứa nhỏ này luôn khiến người khác lo lắng. Trân Hạo cũng cười nhạt đáp lại. Nghe Trân Hạo nói gì, Lôi Liệt lập tức sờ sờ sau đâu, cảm thấy có chút sâu hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực lòng mà nói, thay vì ở lại học tập trong sở trường, Lôi Liệt mong có thể theo Trân Hạo ra ngoài và nhìn ngắm thế giới nhiều hơn. Mặc dù có nhiều nguy hiểm nhưng Lôi Liệt sẽ không lùi bước, sẵn sàng chấp nhận rủi ro và trải nghiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Liệt, hắn là Vương Duẩn. Trân Hạo liền nhìn Lôi Liệt rồi giới thiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này, Vương Duẩn, ta tên Lôi Liệt. Lôi Liệt cũng phản ứng lại ngay lập tức nhìn Vương Duẩn cười chào hỏi Vương Duẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, được, Vương Duẩn cũng đáp lại bằng một nụ cười lịch sử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân tiện, Vương Duẩn, còn bao lâu nữa mới tới Đông Vũ? Sau đó Trân Hạo nhìn Vương Duẩn hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Duẩn chưa kịp nói thì Lôi Liệt đang ngồi ở phía sau đã lên tiếng trước. Trân Huynh, ngươi xem, ta đã kiểm tra lộ trình. Từ chỗ của chúng ta đến núi Đông Vũ sẽ mất ít nhất 6 giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Liệt đưa điện thoại trên tay cho Trân Hạo vừa nói chuyện. Trên điện thoại hiển thị dẫn đường, Lôi Liệt mở định hướng ngay khi lên xe, đi vào núi Đông Vũ kiểm tra lộ trình cụ thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 6 giờ, như vậy cũng không muộn, ta có thể ngủ một hồi. Trân Hạo cũng gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao trên xe cũng không có việc gì nên cứ ngủ ngon. Trân Hạo nói xong, trực tiếp đặt ghế xuống, liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Liệt cũng đi theo Trân Hạo, nằm ở băng ghế sau ngủ thiếp đi. Lôi Liệt sáng sớm dậy trốn trong cốp xe nên cũng buồn ngủ díp mắt. Nhìn thấy hai người đều đã ngủ say, Vương Duẩn cũng cười khổ, ai bắt hắn lái xe, cho nên hắn chỉ có thể chuyên tâm lái xe. Cũng may lái xe 6 tiếng đồng hồ đối với hắn cũng không có gì đặc biệt mệt mỏi, hắn vẫn có thể chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau 6 giờ lái xe, Trân Hạo và nhóm của ngươi cuối cùng cũng đến được Đông Vũ. Núi Đông Vũ hoàn toàn là một điểm thu hút khách du lịch chứ không phải một thành phố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau khi ra khỏi đường cao tốc đó là lối vào khu danh lam thắng cảnh của núi Đông Vũ. Đây là lý do tại sao núi Đông Vũ lại nổi tiếng như vậy, bởi vì vị trí địa lý của nó rất đặc biệt, bao trùm một vùng rất rộng lớn, nhìn thoáng qua cũng không thể nhìn ra gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể nào những người đến núi Đông Vũ du lịch mà không ở lại 4 hoặc 5 ngày. Vì nếu ngươi đến núi Đông Vũ một chuyến mà chỉ chơi trong một ngày thì sẽ chẳng chơi được gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe xe xong, Trân Hạo cùng nhóm bắt đầu mua vé để vào khu thắng cảnh núi Đông Vũ. Giá vé là 400 tệ, dù sao Lâm Thiên Nguyên, Trân Hạo ba người cũng không lo lắng về tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau khi vào khu thắng cảnh, mọi người không vội lên đường mà trước tiên tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, ăn chút gì đó để bổ sung năng lượng. Chúng ta sẽ chính thức rời đi vào sáng mai, và ở lại đây một đêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Thiên Nguyên nói, nghe những gì Lâm Thiên Nguyên nói, tất cả mọi người không có ý kiến gì, đều tán thành đề nghị của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.